Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 138. Đế Liễn, bắt đầu hiến tế, Hồng Hoang vũ trụ, cứ như vậy bình tĩnh một vạn năm, chư thiên đại năng đều đang đợi, bọn hắn đều cảm giác được, cái này một vạn năm trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm một vầng mặt trời. Áp chế chư thiên vạn đạo, cao cao tại thượng, hiện ra thống ngự chư thiên xu thế. Mặc dù thiên đình yên lặng, bất quá mọi người đều biết, đây là gió bão mây bình tĩnh như trước. Cái kia tế đàn cuối cùng luyện chế hoàn thành, Thẩm Long đem đặt ở thiên cung, triệu tập hậu cung chư vị nương nương, nhìn xem cao 99.999 trượng tế đàn. Vừa vặn cửu chi tôn, những năm này mặc dù một mực bế quan từ chối tiếp khách, nhưng là bọn hắn cũng không phải với bên ngoài hoàn toàn không có hiểu rõ. Dù sao hắn vẫn là thiên đế, vẫn là hồng hoang chí tôn, đối với hồng hoang thiên đình quyết định trưởng khống. Cái này một vạn năm, thiên đình vẫn như cũ tiếp tục sử dụng Thẩm Long chính sách. Dù sao đại kiếp đi qua vừa vặn một vạn năm, trong vũ trụ những cái kia tầng dưới chót tu sĩ đại khái sớm đã quên. Bất quá đối với những cái kia sống sót sinh linh tới nói, kia là một cái ác mộng, mặc kệ là trường thành bên trong vẫn là ngoài trường thành. Thẩm Long ý chỉ có một cái, đó chính là tĩnh dưỡng sinh cơ. Đương nhiên cho dù là không có Thẩm Long ý chỉ, chư thiên đại năng cũng đều bắt đầu âm thầm chỉ dẫn bọn hắn như thế cách làm. Dù sao lần này tiêu hao cực lớn, trường thành phòng thủ tướng lĩnh tổn thất gần 80%. Cái này chỗ trống Thẩm Long cùng Hồng Quân nói qua, cần chậm rãi khôi phục, không thể như lần trước uống gưu cầm máu. Hiện tại có cái kia đại dự ngôn chi chủ che chở một thời đại, cũng không cần như thế căng đuổi. Biện pháp tốt nhất chính là để cùng trường thành dính liền nhau chủ thần hệ thống đến chậm rãi hội tụ. Dù sao có thể tiến vào chủ thần hệ thống, đều là tâm tính đều tốt, bất quá khí vận không tốt, hay là tại hồng hoang chư thiên vạn giới bên trong cái gọi là khí vận chi tử tranh đoạt thất bại. Nhân vật, bọn hắn đều là nhân kiệt, từ chủ thần trong hệ thống sống sót, đều là trong đó tinh hoa. Những người này bổ sung đến trường thành phòng thủ binh tướng bên trong, tất nhiên muốn so lần trước còn muốn tinh nhuệ, không gì đáng trách, bất quá thời gian có chút dài là được. Bất quá bây giờ hồng hoang có thể gánh vác, về phần thiên đình binh tướng, năm đó Thẩm Long áp chế, bọn hắn không có ra ngoài đại chiến, bảo lưu lại đại bộ phận, bất quá Thẩm Long vậy không để cho chư thiên đại năng nói xấu. Hắn thiên đình thiên binh thiên tướng trấn áp hồng hoang nội bộ náo động, hơn nữa còn lấy ra tín đồ của mình, trực tiếp làm ra thay đổi thế cục tác dụng, cũng là Thẩm Long đem toàn bộ tín đồ nỗ lực mới bảo lưu lại hồng hoang trường thành phòng thủ binh tướng mồi lửa. Năm đó hồng hoang nội bộ cũng không phải không có tổn thất, năm đó cái kia thượng đế mê hoặc chúng sinh tín ngưỡng vặn vẹo, tâm thần bị nô dịch, chư thiên vạn giới cũng bắt đầu náo động, hồng hoang nội bộ chỉ là phong thần thần linh liền tổn thất nặng nề. Chớ nói chi là những cái kia thiên binh thần tướng, cũng là Thẩm Long thấy được cái kia thượng đế tín ngưỡng cùng thiên đình tín ngưỡng ở giữa va chạm, cho nên Thẩm Long mới rơi xuống sát thủ, trực tiếp tạo thành thiên phát sát cơ, vật đổi sao rời, long xà khởi lục, gió tanh mưa máu. Cho nên cái này một vạn năm, Thẩm Long tĩnh dưỡng sinh cơ, thời gian dần trôi qua khôi phục thiên đình thực lực, lại một lần nữa đem thiên đình tín ngưỡng khắp hồng hoang mỗi một nơi hẻo lánh, trưởng khống chư thiên vạn giới. Về phần hồng hoang thiên đình uy nghiêm, điểm này không cần lo lắng, trải qua lần này đại kiếp, triệt để trải qua một lần tẩy lễ, thiên đình uy nghiêm từ máu bên trong tẩy luyện đi ra. Hồng hoang chúng sinh cuối cùng nhìn thấy bình thường điệu thấp thiên đình nội tình, cũng không dám lại làm ẩu, đều ẩn núp, Thẩm Long nhìn xem chư thiên vạn giới, từ cái kia tọa trấn thiên đình kim thân trên thân, thu hoạch được rất nhiều tin tức. Hậu cung chư phi tới, trên mặt đều tràn đầy vui sướng, ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Long, thế nào? Thế nhưng là đế liễn luyện chế hoàn thành. Nhìn xem chúng phi thần sắc, Thẩm Long mỉm cười hỏi, Tô Thiên Hương khanh khách một tiếng nói, kia là đương nhiên, chúng ta đám tỷ tỷ cùng một chỗ thôi diễn thương lượng 1000 năm. Thiết kế 1000 năm, luyện chế ra 1000 năm, sửa đổi 1000 năm, cuối cùng tân trang thưởng thức 1000 năm mới hoàn thành. Lạc Phi cười khổ nói, nào có khoa trương như vậy? Bất quá cái này 5000 năm đích đích xác xác đều đem tâm thần dùng ở trên đây là được. Nói xong, các nàng đem đế liễn đem ra, để Thẩm Long quan sát. Nói tóm lại, vẻ ngoài cổ phác trang trọng, nhưng là không mất uy nghiêm cùng quý khí. Thẩm Long gật gật đầu, từ bên ngoài nhìn, ngược lại là đơn giản. Lúc đầu Thẩm Long ngẫm lại bên trong, là một tòa thuyền rồng bộ dáng cao lớn uy nghiêm, nghiền ép hết thảy khí thế. Bất quá chúng phi luyện chế, liền mang theo một loại thanh tú, xen lẫn một loại nhu hòa. Kia là một tòa lộ thiên dãy cung điện, phòng theo trời tròn đất vuông, bầu trời tựa như nắp nồi, một tầng huyền hoàng chi khí ngưng kết mà thành chuỗi ngọc rủ xuống, bao phủ hư không, mà phía dưới ngoại trừ cung điện, như ẩn như hiện trong lúc đó, có dòng sông hồ nước, có thác nước phi lưu, có trúc lâm lôi trạch, có ánh sao tô điểm, mặc dù thanh tú, nhưng là tuyệt không hẹp hòi, đem một cái đại khí thế giới, như ẩn như hiện hiện ra. Thẩm Long một câu đánh giá, cũng chỉ là nói cái kia trời tròn đất vuông ý nghĩ đơn giản. Nghe đánh giá, chúng phi cười. Lạc Phi vung tay lên, một vệt thần quang đánh ra, cái kia bầu trời huyền hoàng chi khí ngưng kết chuỗi ngọc đột nhiên hóa thành màn sân khấu. Tựa như lều vải, đem không trung che giấu cực kỳ chặt chẽ, ai cũng không nhìn thấy, xem toàn thể đi lên, càng thêm đơn giản, huyền hoàng làm đỉnh, hậu thổ làm ngọn nguồn. Long mẫu nương nương giải thích nói, cái kia thiên cung, đợi đến phu quân siêu thoát về sau, chính là một cái tạo hóa thần khí, không thể dễ dàng gặp người, làm tác gia cũng không thuận tiện, cho nên vẫn là cái này tốt. Thẩm Long gật gật đầu. Tô Thiên Hương phàn nàn nói, năm đó để cho ta thủ hạ những cô nương kia đều ngủ say, nếu là các nàng có thể tỉnh lại, ngược lại là có thể tô điểm tại đế liễn bên trong hầu hạ bệ hạ. Những năm này cũng là thích ứng những cái kia tao đề tử. Nếu là đổi những người khác, trong lòng không thoải mái. Được rồi, hết thảy vẫn là chờ đến bệ hạ siêu thoát về sau rồi nói sau. Dù sao hiện tại vậy không cần đế liễn. Tô Thiên Hương ưa thích điều giáo cô nương. Bất quá Trầm Ngư Lạc Nhạn Bế Nguyệt Tu Hoa đều ngủ say về sau, nàng cũng không muốn một lần nữa tìm nha hoàn. Bởi vì dạng này lại muốn kết nhân quả, hơn nữa Thẩm Long siêu thoát sắp đến, làm như thế nào an bài các nàng, cũng là một cái vấn đề. Thẩm Long mỉm cười, ôm Tô Thiên Hương nói, không cần phải lo lắng, chúng ta nhất định có thể siêu thoát, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ điều giáo nha hoàn. Sau đó tổng kết một bản đạo kinh, liền gọi là Bách Hoa Chân Kinh. Nhất định thắng qua đạo đức kinh. Chúng phi xì một tiếng khinh miệt, trợn nhìn Thẩm Long một chút. Tô Thiên Hương một điểm không có xấu hổ chi tâm, ỉ lại Thẩm Long trong ngực không nổi, còn thị uy liếc nhìn một vòng, tuyên thệ chủ quyền. Lúc này Ngưu Thải Hà vậy chen miệng giải thích nói, cái này đế liễn mặc dù có thể tự chủ hành tàu, trực tiếp hấp thu hỗn độn nguyên khí, không cần chúng ta lo lắng nguồn năng lượng vấn đề. Bất quá nếu là có thể tìm tới thần thú, ngược lại là có thể mặc lên kéo xe. Hi Hòa vậy nói ra, tỉ muội chúng ta vậy thảo luận một chút, không có quyết định sử dụng loại kia thần thú, Long tộc chính là bệ hạ bản tộc, ngược lại là có thể, thế nhưng là thực lực quá kém. Nếu là cái kia 9 tên tiểu tử tỉnh lại, ngược lại là có thể để bọn hắn kéo xe. Thẩm Long chán hắc tuyến, để con của mình kéo xe, thật sự là nghĩ ra. Bất quá hắn trầm tư một lát, thật đúng là tìm không ra mất kéo xe. Hắn thở dài một tiếng nói, được rồi, chuyện này trước thả một chút, đợi đến bản tôn thành tựu siêu thoát, đến lúc đó trời đất bao la, còn có thể tìm không thấy mấy cái kéo xe thần thú. Hắn mang theo chúng phi tiến vào trong đế liễn, du lãm một vòng, đình đài lầu các, nông thôn thủy tạ, thác nước ban công, mỗi một điểm đều là cảnh đẹp, trải qua tinh điêu tế trác, cảnh đẹp ý vui. Chân hắn đạp đạp đại địa, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, cái này đế liễn chất lượng như thế nào? Ở trong hỗn độn có thể tiếp nhận bao lớn áp lực? Nếu muốn làm ra trò cười, chúng phi lập tức phàn nàn, cái này đế liễn, thế nhưng là lấy thông thiên thần mộc vì xương rồng, lấy hắn mấy loại tiên thiên linh mộc làm giá đỡ, đại địa dùng tiên thiên tức nhưỡng, bầu trời dùng huyền hoàng công đức. Trong đó chỉ là tiên thiên linh bảo, liền dung nhập trên trăm kiện, lại dung nhập ẩn chứa đủ loại đại đạo kỳ vật, còn có tại thiên cung đạo hỏa bên trong thiêu đốt ngàn năm. Cam đoan rắn chắc, nữ oa lạnh nhạt nói ra, chúng ta thử qua, có thể tiếp nhận chúng ta một kích mà không xấu, rắn chắc là không có vấn đề. Đương nhiên, trong đó trận pháp, ngược lại là còn cần bệ hạ quá xem qua. Ở trong có lẽ có không hài. Hậu thổ vậy nói ra, về phần bệ hạ siêu thoát về sau, có lẽ còn có thể cường hóa một chút, hiện tại ngược lại là không cần thiết. Dù sao nghĩ tại dùng không lên, cái này bất quá là tổng thể mô hình, luyện chế thời điểm đã lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, sửa chữa cường hóa đều rất thuận tiện, cái này không cần lo lắng. Thẩm Long cuối cùng hài lòng cười, một mực không nói gì. Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi, phu quân ngươi tế đàn đã luyện chế xong chưa? Hiện tại chúng ta liền muốn bắt đầu a. Cửu Thiên Huyền Nữ một câu, để mọi người tẻ ngắt, đều nhìn Thẩm Long, để hắn làm quyết định. Đương nhiên trong lòng các nàng cũng là nắm chắc, mệnh cách hợp nhất, Thẩm Long làm chủ. Cũng không phải là các nàng liền không có quyền tự chủ. Thẩm Long biểu lộ nhẹ nhõm, cười khẽ một tiếng, sau đó ôn nhu nói ra, không sai, cũng nên bắt đầu, thành công chúng ta liền giải phóng, thất bại, chúng ta cộng đồng trở lại. Lạc Phi trách cứ, không cho nói những lời nói buồn bã như thế, nói qua bao nhiêu lần, Cửu Thiên Huyền Nữ nhắc nhở. Hiện tại phải chăng có chút sớm, dù sao hồng hoang vũ trụ còn cần rất nhiều năm mới có thể khôi phục bình thường vận hành. Hiện tại bất quá là không ngừng khôi phục, rất nhiều thế giới còn không có vượt qua mạt pháp thời đại. Thẩm Long lắc đầu, cười khổ nói, áp chế không nổi, dù sao mệnh cách của chúng ta áp chế rất nhiều hồng hoang đại năng. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là ngóng trông chúng ta siêu thoát. Nếu không liền muốn tiếp nhận bọn hắn oán niệm, Thẩm Long cùng chúng phi cùng đi ra đế liễn, lập tức đem thu lại, đi vào 9 tầng bên rìa tế đàn bên trên, nhìn xem cao lớn tế đàn, Thẩm Long cảm khái một tiếng, dù sao cũng là vô số năm tháng trong hỗn độn bao nhiêu nhân kiệt kết tinh. Những năm gần đây ta lĩnh ngộ rất nhiều, bất quá vẫn là không có đem lý giải thấu triệt. Phức tạp huyền diệu, bất quá có tựa như đơn giản dễ hiểu. Hắn phức tạp nhìn xem tế đàn, có thể xem hiểu, không thể lý giải, cái này không mâu thuẫn, nhưng là uất ức, trên con đường tu đạo, chuyện như vậy gặp được rất nhiều, bất quá vẫn như cũ không thích ứng, nhưng khi cuối cùng lý giải về sau, đây chính là thành tựu, người tu đạo đạo quả. Chính là như vậy từng bước một tích lũy. Hắn thở dài một tiếng, hiện tại không có thời gian, sau này nhất định phải hiểu rõ. Sau đó vậy thôi diễn ra bản thân đặc hữu tế đàn.